Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Sơn cốc thủy giàn. To lớn thần bí thiên hoang đảo. Từng người tu sĩ bước vào trong đó. Tần Phong, Hữu Sân Diễn, Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Tạ Vân Hạc, Phụng Khai Thiên, Lâu Thành, thậm chí Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu này một ít tu sĩ cũng đều nhờ số trời run rủi đi tới thiên hoang đảo. Thiên hoang đảo thần bí, từng điểm cho những tu sĩ này chấn động. Côn Bằng, Nguyên Thủy Ma Viên, Kim Lân Thiên Mãng, Tật Phong Lôi Trùng các loại. Cái này nhưng đều là dị thường hiếm thấy yêu ma, thuộc về thượng cổ dị thú tồn tại. Ầm ầm một tiếng, Kim Lân Thiên Mãng trên thân kim quang lưu chuyển, dạng người rực rỡ, giống như trong thần thoại đi ra thiên xà. Nó một đôi con mắt màu vàng óng, cao quý vô song, vô cùng chân quý, không gì có thể lấy so sánh cùng. Con mắt màu vàng óng khóa chặt ở áo đen Phụng Khai Thiên trên thân. Miệng đột nhiên một trương, một đạo kim sắc cột sáng bắn ra, phá vỡ kim liệt thạch, uy không thể làm. Trong nháy mắt công phu, kim sắc cột sáng chính là chống đối Phụng Khai Thiên trước mặt. Muốn đánh giết Phụng Khai Thiên. Phụng Khai Thiên ánh mắt lạnh lẽo, vồ giữa không trung, một thanh hoành đao xuất hiện trong tay. Thân đao hơi nhất chuyển, hàn quang hiện ra, một đao bỗng nhiên chém xuống, như muốn đem thiên địa cũng cho chặt đứt giống như. Hắc sắc đao mang xẹt qua kim sắc cột sáng, uy thế ngập trời, kim sắc cột sáng xuất hiện một vết nứt. Cái này một vết nứt cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ kim sắc cột sáng. Sau đó, toàn bộ kim sắc cột sáng nứt ra, từ từ tiêu tan, hắc sắc đao mang dư uy như cũ là kinh người, như gió hướng về Kim Lân Thiên Mãng chém tới. Như muốn đem Kim Lân Thiên Mãng một đao cho chặt đứt giống như. Kim Lân Thiên Mãng trong mắt kim quang lưu chuyển lên, kim sắc dài sinh nhật hướng về phía trước vừa kéo, chỉ là gặp đến một đạo kim sắc bóng dáng xẹt qua trời cao. Trong nháy mắt công phu chính là đến hắc sắc đao mang trước mặt. Làm sắt thép va chạm, đồng hắc sắc đao mang vỡ vụn ra, từ từ biến mất. Kim sắc bóng dáng vẫn chưa dừng lại, như cũ là đánh xuống, không khí cũng bị trực tiếp tê liệt ra một cái lỗ hổng, hóa thành một đạo không có gì không chạm phong nhận. Phụng Khai Thiên ngắm nhìn cái kia một đạo đao gió, biểu hiện như cũ là lãnh đạm, bước chân hắn một điểm, lướt ầm ầm ra, thân hình giống như đao quang đồng dạng xẹt qua, trốn ra đao gió công kích. Sau đó một cái biến hóa thân hình xuất hiện ở Kim Lân Thiên Mãng phía bên phải trăm mét vị trí. Đoạn Thiên Quyết, chém yêu, Phụng Khai Thiên đao thế biến đổi, một luồng thoáng như thiên uy, giống như cửu thiên đao thần đao thế từ trên người hắn xuất hiện. Một đao bỗng nhiên hướng về Kim Lân Thiên Mãng chém xuống, mang theo tất phải giết ý. Như muốn đem Kim Lân Thiên Mãng một đạo chém giết. Kim Lân Thiên Mãng cảm thấy được Phụng Khai Thiên một đạo đáng sợ, toàn thân kim quang lấp lóe không yên, giống như hải dương màu vàng óng. Cùng lúc đó hét dài một tiếng, phát sinh âm thanh kỳ quái. Ở trên người nó, từng đạo hào quang màu vàng từ từ ngưng tụ, hóa thành kim sắc cột sáng. Kim sắc cột sáng bắn nhanh ra, đón lấy Phụng Khai Thiên một đao. Làm kim thạch tiếng truyền bá ra, liền hư không cũng sản sinh từng trận ba động, khó có thể chịu đựng ở một luồng đáng sợ lực lượng, hóa thành bao phủ tứ phương năng lượng ba động, tới gần cây cối đều ở đây tấn công một đòn phía dưới, dồn dập phá hủy. Phụng Khai Thiên liên tục lui về phía sau. Hoành đao ở trước mặt chuyển động, hóa giải đáng sợ ba động. Kim Lân Thiên Mãng thân thể chìm xuống, nó dưới thân đỉnh núi trực tiếp đổ nát ra, hóa thành vô số núi đá lăn xuống mà xuống, mà trên người nó hào quang màu vàng cũng ảm đạm một chút. Y theo thiên chiếu truy tung thuật dò xét, Tần Phong đi tới thiên hoang đảo, một thung lũng thủy giản bên trong. Một cái bất quá là 34 mét thật nhỏ thác nước từ bên trên hạ xuống. Trong suốt nước chảy đụng vào lồi lên trên tảng đá, tung tóe lên bọt nước. Ở một ít trên tảng đá, thậm chí mọc ra mấy cây hiếm thấy thực vật. Đợi được nước chảy rơi vào phía dưới dòng sông bên trong, đã không dư thừa bao nhiêu. Dòng sông cũng không tính bao quát, chỉ có rộng 2-3 mét độ, chỉ có thể coi là một dòng suối nhỏ lưu. Khê thủy chớp suốt sạch sẽ, có thể thấy rõ cơ sở mặt đá cuội cùng một ít nhỏ thực vật. Tình cờ có một con hồng sắc tiểu ngư du qua, tốc độ lại là kinh người. Đầu này hồng sắc cá nhỏ, không phổ thông, bốn phía cảnh sắc mười phần thanh tú mê người. Có một luồng nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở thủy giản bên trong. Nương theo lấy này cỗ nhàn nhạt hương khí là một trận ôn nhu phong. Gió thổi phật ở trên gương mặt, có hơi ướt át, tựa hồ là trong không khí lượng nước sung túc duyên cớ. Cái này một cái sơn cốc thủy giản, cùng toàn bộ thiên hoang đảo so với, ngược lại có chút hoàn toàn không hợp. Thiên hoang đảo thô cuồng, thô bạo, sơn cốc thủy giản vắng vẻ, tinh xảo. Ở nơi này một tòa thủy giản bên trong, Tần Phong đánh giá xung quanh cảnh sắc, khá là cảm giác được hiếu kỳ. Dù sao nhìn như vậy giống như phổ phổ thông thông địa phương, nhưng tồn tại kim long lệnh mảnh vỡ, thật đúng là thật không thể tin. Tần Phong tra xét trong tay kim sắc dây nhỏ. Kim sắc dây nhỏ tại đây một cái phạm vi thủy giản bên trong chính là mất đi tác dụng. Theo gió phiêu lãng, thiên chiếu truy tung thuật cuối cùng địa phương chính là nơi này. Chỉ là, nên làm gì dẫn ra kim long lệnh? Tần Phong hướng về quan sát bốn phía. Đột nhiên, hắn hướng về thiên hoang đảo mặt phía bắc nhìn lại. Có người ở động thủ, tựa hồ tại cùng kim lân thiên mãng giao thủ. Tần Phong hơi nhướng mày, kim lân thiên mãng có đế cấp trung kỳ tu vi, hơn nữa nó chủng tộc đặc thù, cho dù là vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc là kim lân thiên mãng đối thủ. Có thể cùng kim lân thiên mãng giao thủ lâu như vậy, mà sản sinh như vậy uy năng, xem ra giao thủ người là trong mấy người kia một cái, kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm. Hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, nhất trưởng gia Nhật Lâu Thành, đoạn thiên hà Phụng Khai Thiên, bốn người này là chuyến này bên trong cường đại nhất tồn tại. Lâu Thành năng lực Tần Phong là từng trải qua, tuy nói hắn dễ dàng trong lúc đó liền đem Lâu Thành bước cho lùi. Nhưng này dựa vào là đạo khí uy năng, nếu chỉ là bình thường giao thủ, e sợ cần bỏ phí không ít công phu. Y theo quỷ bà thuyết pháp, thiên hoang đảo hết sức đặc thù, thậm chí không thuộc về cửu châu thế giới nên có hòn đảo. Chỉ có ở đặc thù thời điểm có thể đủ ở quỷ hải tuyệt vực bên trong xuất hiện. Muốn tìm đến cũng không dễ dàng, có thể bởi côn bằng dị thú ly khai thiên hoang đảo duyên cớ. Ngược lại là làm cho không ít người đều có thể đủ tìm tới thiên hoang đảo. Tần Phong trầm ngâm một tiếng, bất quá, ta mục tiêu là kim long lệnh, cũng không phải là cái kia côn bằng dị thú cùng kim lân thiên mãng. Hừm, trước đem kim long vảy tàn khuyết một mảnh tìm ra lại nói. Tần Phong từ từ đánh giá xung quanh, cảnh sắc, dần dần có một tia hiểu ra. Thiên chiếu truy tung thuật chỉ dẫn là ở đây, nhưng nơi này nhưng hết sức bình thường. Xem ra hẳn có một cái thiên nhiên trận pháp tồn tại mới sẽ như thế. Như lúc trước thiên giật kiếm khách thạch tháp, chỉ có 9 thanh linh kiếm có thể đủ đem mở ra. Hay là kim long lệnh mảnh vỡ cũng có thể để cuối cùng một khối cảm ứng. Tần Phong lấy ra trên thân 2 khối kim long lệnh mảnh vỡ, ẩn ước trong lúc đó có một luồng kỳ lạ dòng năng lượng truyền. Nhàn nhạt cảnh sắc quang mang tiêu tán, dần dần cùng xung quanh cảnh sắc dung hợp ở cùng một nơi. Hơi nước tràn ngập, kim quang đung đưa, sơn cốc thủy giản bên trong, mơ hồ có một luồng đạo ý xuất hiện, đại đạo chân ý. Tần Phong lưu ý lấy sơn cốc thủy giản bên trong xuất hiện đại đạo chân ý, mang theo một luồng vô vọng không phá, dũng mãnh về phía trước khí thế, tựa hồ là một loại kiên trì không ngã thương mang. Thương đạo, Tần Phong ánh mắt khẽ động, bởi được Hắc Sơn thương, Tần Phong cũng tu luyện qua đơn giản một chút thương pháp. Đối với thương đạo còn là có thêm nhất định cảm ngộ. Nương theo lấy thương đạo chân ý xuất hiện, sơn cốc thủy giản bên trong truyền ra tiếng rồng ngâm, hào quang màu vàng từ trong hư không thẩm thấu, dần dần ngưng tụ thành một con uy nghiêm bá đạo thần thánh kim long. Kim long ở sơn cốc thủy giản bên trong lượn vòng lấy, quanh thân tiêu tán thần thánh oai, để thủy giản hơi nước từ từ tràn ngập bên trong đất trời, hình thành một luồng huyền diệu vô song lực lượng. Hư không trong mơ hồ chấn động, tựa hồ có đồ vật gì sắp xuất hiện. Tại thác nước phía trên, có một con lớn nhỏ cỡ nắm tay côn trùng. Cái này một con côn trùng ngoại hình có chút tương tự với bọ cánh cứng, có thể toàn thân vì là màu lam đậm, tình cờ có điện lưu từ trên thân bắn ra, thần dị phi thường. Dị thú Tật Phong Lôi Trùng. Tật Phong Lôi Trùng một đôi hạt đậu mắt to nhìn chăm chú lên Tần Phong, không biết đang suy tư điều gì. Cái này một hòn đảo thật sự là kỳ lạ, liền linh khí cũng cùng so với những nơi khác nồng nặc không ít. Lục Thừa Chiêu hướng về nhìn bốn phía, không chỉ là linh khí nồng nặc, hòn đảo này yêu ma cũng không phải chuyện nhỏ. Mục Vân Trần trầm giọng nói, hừm, cái kia nguyên thủy ma viên xuất hiện, đây chính là thượng cổ dị chủng a, thực lực mạnh mẽ quá đáng, lấy thực lực chúng ta, e sợ liền nó một quyền cũng không đón được. Tu sĩ áo đen nói, đúng vậy a, nguyên thủy ma viên cũng xuất hiện. Lục Thừa Chiêu cảm thán một tiếng, đột nhiên dừng lại, nhìn phía xa xa một gốc cây hắc sắc đại thụ, kinh ngạc thốt lên nói, Côn Bằng. Mục Vân Trần loại người dồn dập nghiêng đầu nhìn lại, là Côn Bằng, Côn Bằng dị thú, đồn đại quả nhiên là thật, nhưng này chỉ Côn Bằng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến đế cấp tiền kỳ tầng thứ, bằng vào chúng ta 6 người lực lượng, coi như là liên thủ cũng chưa chắc có thể đem Côn Bằng dị thú bắt lại. Mục Vân Trần sầm mặt lại, xác thực. Cái này một con Côn Bằng thực lực mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể đối phó. Lục Thừa Chiêu đồng ý nói, một luồng năng lượng bao phủ tới. Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu loại người tất cả giật mình, dồn dập thừa nhận trọng lực, bay lên không trung mà lên. Nhìn xa xa, là Kim Lân Thiên Mãng cùng Phụng Khai Thiên. Lục Thừa Chiêu hoảng sợ nói, Phụng Khai Thiên muốn bắt Kim Lân Thiên Mãng. Mục Vân Trần trầm giọng nói, các ngươi xem. Côn Bằng cũng kinh động, tu sĩ áo đen hô, mọi người hướng về Côn Bằng nhìn tới. Hắc sắc trên cây to, Côn Bằng mở ra cự đại cánh màu đen, giống như một cái lớn bằng điểu, một đôi sắc bén mênh mông con ngươi, hướng về mặt phía bắc nhìn sang, nhưng nó chỉ là như vậy nhìn, cũng không có còn dư cử động. Nó muốn làm gì? Tu sĩ áo đen khó hiểu nói. Kim Lân Thiên Mãng, Phụng Khai Thiên hai người thực lực cũng không yếu hơn Côn Bằng, nó hẳn là đang đợi thời cơ. Mục Vân Trần trầm giọng nói, là Tạ Vân Hạc. Lục Thừa Chiêu nhìn phía mặt khác một chỗ, Hải Thần Điện trưởng lão Tạ Vân Hạc cũng xuất hiện, hắn cũng ở chờ. Mục Vân Trần nói, đột nhiên một đạo thần thánh khí tức khí xuất hiện, hào quang màu vàng xông thẳng tới chân trời, có thể nhìn thấy một con kim sắc thần long bay lên không trung mà lên, tê liệt cửu tiêu, uy nghiêm tư thái, bá đạo hình tượng, chấn nhiếp thiên địa vạn vật. Kim sắc thần long xẹt qua phía chân trời, đáp xuống,